Mỹ nhân áp chế tổng tài hung tàn, chương 115 đến 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 115, tam đại gia tộc 6. Trên mắt cá chân truyền đến đau rát trên chân mỗi một phần lực khiến cho cái đau càng thêm rõ. Tân Hoành như cũ liều mạng, một cước đạp xuống, thẳng tắp đạp ga. Tay cầm tay lái không khỏi toát mồ hôi lạnh, hàm răng cắn chặt môi, ánh mắt từ trong kính chiếu hậu nhìn tình huống ở phía sau, vẫn là phải cẩn thận chú ý phía trước, ánh mắt tới tới lui lui, lặp lại mấy lần, đã bởi vì lực bất tòng tâm mà sinh hốt hoảng. Phía sau, có 4 chiếc xe thật đuổi theo cô, cự ly càng ngày càng gần, ở Phương gia, phải rất cố gắng, mới có thể lừa tài xế kia, để cho hắn đi giúp cô lấy chút dầu hồng hoa. Tài xế kia đã là rất cẩn thận rồi, nửa ngồi hạ thân, cẩn thận kiểm tra mắt cá chân Tân Hoành, thấy kia đúng là rõ ràng sưng đỏ đau đến cô suýt xoa, lúc này mới đỡ cô đến xe hơi chỗ ngồi phía sau, chính mình là một đường chạy chậm trở về đại trạch giúp cô lấy thuốc. Tài xế vừa đi chốc lát Tân Hoành không dừng lại cố nén đau, xuống xe, bước nhanh đi vào ghế lái. Cũng chính là nhanh như vậy, Tân Hoành mở xe, mới vừa ra khỏi cửa chính Phương gia, liền nghe đến một hồi ồn ào la hét ầm ĩ, từ trong kính chiếu hậu cô nhìn thấy gương mặt hung ác của Mạc Tương Đằng, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm phương hướng của cô, hình như có thể hóa thành một thanh đao nhọn trực tiếp đem cô đâm chết. Sau lưng Mạc Tương Đằng, là một đám nam nhân mặc tây trang, mọi người trà sát tay. Tân Hoành nhất thời liền sinh ra một loại may mắn khẩn trương cùng sợ quính lên, hung hăng đạp lút cần ga. Nhưng, người của Phương gia quả thật cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, không lâu lắm cũng đã lái xe thật nhanh đuổi theo. Cô đã ra khỏi cửa Phương gia, lúc này những người này lại như cũ không chút kiêng kỵ truy kích cô. Lòng của cô nặng nề giật mình, cô biết Mạc Tương Đằng và Phương Vũ tuyệt đối sẽ không thả cô. Chỉ là, vẫn còn có chút may mắn, ít nhất những người này đuổi theo cô như vậy, hẳn tạm thời sẽ không đi tổn thương Tang Nhuế. Hít một hơi thật sâu, cô không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ có thể hết sức chăm chú, dùng hết hơi sức của chính mình chạy trốn. Trong cửa hàng, Cha Lai ngã ngồi trên mặt đất đỏ bừng cả khuôn mặt, chừng hai người nhân viên phục vụ đỡ hắn, hắn dùng sức hít thở mấy hơi thật sâu, mới chậm rãi tìm về hô hấp. Trên mặt lại vẫn như cũ là hồi hộp, mới vừa rồi, Cha Lai thật sự là không chịu nổi ánh mắt tàn nhẫn của Dịch Tân, run rẩy nói ra Tang Nhuế mang tới vị tiểu thư kia họ. Tân, thì Dịch Tân giống như trong nháy mắt liền bị cái gì kích thích cả người không còn là tàn nhẫn, mà là triệt triệt để tức giận. Thân phận như Dịch Tân, nhúc nhích đầu ngón tay, là có thể quyết định vô số sống chết của người khác, người có địa vị như anh, có lúc tâm tình không tốt, căn bản không cần phải rõ ràng bày tỏ tùy ý một ánh mắt tàn nhẫn cũng đã đủ. Nổi giận, thật sự là không dùng được, khinh thường dùng, cũng không cần dùng. Mà một khắc kia, Dịch Tân cũng là xác thật rất tức giận rồi, tức giận rõ ràng. Anh tiến lên một bước một tay liền nắm cổ của Cha Lai thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không đủ, cũng chỉ cảm giác cả người đã hô hấp khó khăn, thần trí hoảng hốt. Còn nghe tiểu thư bên cạnh Dịch Tân phản ứng nhanh hơn, vội bước lên trước khuyên. Nhưng không nghĩ, Dịch Tân chẳng những không có tức giận hòa hoãn, ngược lại trên tay dùng sức hung hăng vung liền đem Cha Lai ngã xuống trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà anh chống đi tay liền từng ngón tay hướng phía nghe tiểu thư diện mạo dịu dàng, nói. Nghe Tranh, hôm nay vô sự liền thôi, nếu có chuyện tôi sẽ khiến cô rõ ràng hiểu thủ đoạn của tôi. Dịch Tân nói xong, cả người liền sải bước ra cửa, động tác nhanh giống như mang theo bí mật. Cha Lai do nhân viên phục vụ đỡ đứng dậy, nhìn trên ghế salon sau khi Dịch Tân rời đi vẫn lụn bại trên mặt, cuối cùng có chút không nhịn được cẩn thận hỏi. Nghe tiểu thư, muốn phái người đưa ngài trở về sao? Trên ghế salon mỹ nhân gương mặt trắng bệch nghe được có người gọi cô, mới giống như rốt cuộc phục hồi tinh thần, chỉ là trong mắt như cũ không có bao nhiêu thần thái, chỉ nhìn hướng Cha Lai, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ cảm ơn, một người khác nhân viên phục vụ thấy thế, lập tức tiến lên muốn đi đỡ. Nghe Tranh nhưng chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên, tỏ vẻ ngăn lại, ánh mắt rơi vào trên mặt bàn bộ đồ trang sức khiêm tốn xa hoa, nhẹ giọng phân phó. Giúp ta đưa nó gói kỹ, anh ấy tặng cho ta đồ ta làm sao sẽ không cần đấy. Một câu tiếp theo càng giống như là ở lầm bầm lầu bầu. Lúc này trong lòng Tân Hoành đang ai oán biệt thự Phương gia làm sao lại cố tình trên chân núi, cô một đường lái xe lâu như vậy chung quanh thế nhưng như cũ vắng người. Cô nguyên tưởng rằng người phía sau đuổi theo cô không cần gấp gáp, chỉ cần cô có thể một đường chống đỡ đến phố xá sầm uất, tin tưởng người phía sau cũng không dám làm gì cô. Chỉ là lúc này, mắt thấy chiếc xe đầu tiên đã càng ngày càng gần, lại mơ hồ chạy song song với cô, đường trước mắt lại vẫn như cũ là trong núi trống trải lối. Lòng của cô liền không nhịn được lạnh được co lại. Cô đã đi lâu như vậy, chưa bao giờ từng lái xe, lúc này có thể chống đỡ tới đây, hình như cũng đã là cực hạn rồi. cũng nghĩ tới hướng Dịch Tân cầu cứu, chỉ có một tay tìm điện thoại di động thì mới phát hiện điện thoại di động quả thật không thấy, cũng mới chợt hiểu tình ngộ tại sao những người đó có thể nhanh như vậy liền phản ứng kịp đuổi theo cô. Trong nháy mắt nhất thời trong tim liền sinh dự cảm xấu. Nếu trốn, trốn thoát dĩ nhiên là sống, nếu lại bị tóm lại, chỉ sợ vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến ở trong nhà kho, những người đó hướng trên người cô nhìn mang theo ánh mắt dâm uế, cô thậm chí nghĩ cứ như vậy mặc cho xe vọt tới chân núi. Chỉ là, nói như vậy Tang Nhuế phải làm sao? Dịch Tân, lại muốn làm thế nào? Hoặc là cô phải làm sao? Cô còn chưa kịp hỏi anh tại sao muốn đem đồ đưa cho người phụ nữ khác. Chương 116, Tam Đại Gia Tộc, 7, trong núi đường xe đi, bánh xe ma sát qua xi măng trên mặt đất, người nghe thấy cũng không nhịn được kinh hãi. Trong núi đường rẽ nhiều, liên tiếp 5 chiếc xe vồn vụt lao đi, một đường đi theo thoáng một cái đã qua, lại mơ hồ có hướng đi. Tốc độ xe dưới, sườn xe đã sớm không ổn, chỉ một điểm nhỏ không may, liền đủ làm xe hư người chết. Nhưng chiếc kia màu đen Rolls-Royce không chút nào không có khuynh hướng, muốn chậm lại thì ngược lại càng mở càng điên cuồng, như không muốn sống mà ra tốc. Mà sau đó 4 chiếc xe cũng một đường ép sát, liền một đường ác ý như ngũ trảo của Trương Khai, nhắm ngay cô, nhất định phải bắt được. Mắt thấy chiếc Rolls-Royce lúc này cơ hồ có lẽ đã đến cực hạn, sẽ phải rơi vào ma trường, nhưng không ngờ, một chỗ đường rẽ đi qua, phía trước lại đột nhiên xuất hiện một chiếc xe chạm mặt lái tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bugatti Veyron mang theo xa hoa tiếng động cơ một đường đi thua 5 chiếc kia chút nào, bất kỳ một chiếc nào khí thế như muốn đâm đầu xông lên, chỗ tài xế ngồi, mặt người đàn ông âm trầm, khẽ híp con mắt chăm chú đe dọa nhìn phía trước. Nhìn thấy bị đuổi sát ở phía trước Rolls-Royce thì tay lái hơi đổi chủ động vì cô nhường đường. Mới vừa cùng với cô lướt qua nhau, ngón tay phải hơi đổi, trong tay súng lục khéo léo tinh xảo họng súng liền tại trong nháy mắt nhắm ngay ngoài cửa sổ. Bằng ầm, trong không khí, liên tiếp 2 tiếng súng vang lên, chính xác không có sai, chúng thẳng lúc này cùng an lướt qua nhau trước sau 2 con bánh xe. Chiếc Rolls-Royce vốn là đuổi theo chiếc xe đầu tiên trong nháy mắt liền đột nhiên dừng lại, bánh xe bị buộc trên mặt đất xẹt qua âm thanh gai nhọn cọ sát ra một đường tia lửa, vẩy ra. Mà sau đó 3 chiếc vốn là tốc độ cũng đã đạt tới cực hạn, lúc này mắt thấy phía trước xuất hiện tình trạng bất ngờ, đạp gấp thắng xe, nhưng cũng vẫn như cũ là không kịp. Ầm ầm ầm, liên tiếp 3 tiếng kim loại va chạm vang dội vang lên, tông vào đuôi xe 3 chiếc xe nhất thời liền bị đụng ra khỏi hủy diệt thương vong. Chiếc xe đầu tiên trực tiếp bị đụng đến dưới chân núi, một đường lăn xuống, không biết sống chết. Chiếc xe thứ 2 bị đụng bắn ngược lui về phía sau, thay vì sau 2 chiếc vừa một vòng đụng. Xe hơi không nhịn được như thế ma sát, một âm thanh vang dội, đã nổ tung. Trong không khí ánh lửa nhất thời, làm một hồi bụi mù cùng mùi xăng. Mà Bugatti Veyron đã sớm ở khoảng cách an toàn ở ngoài ngừng lại, ở chỗ ngồi người đàn ông mắt lạnh nhìn trận chết này, khóe môi xẹt qua một tia tà ác mà cười tàn nhẫn, xe thậm chí không lịch sự quay về hướng khác liền gọn gàng trở về lui đi. Thối lui khỏi một khoảng cách quay một vòng, hướng xe Rolls-Royce đang đuổi theo, lưu lại sau lưng đầy hài cốt chết. Như không có quan hệ gì với anh, trong kính chiếu hậu nhìn thấy An Hòa Tân Hoành mới rốt cuộc run rẩy đạp chặt chân ga, nhịp tim, lúc này mới bắt đầu không thể khống chế. Mới vừa rồi, một trận kinh hồn trải qua nguy hiểm, cô thậm chí không có thời gian dư thừa tới bận tâm nhịp tim, cả người, cả sinh mạng cũng rót vào dưới chân, tất cả ý chí cũng bị dùng để chạy trốn. Lúc này, hơi thoát khỏi hiểm, trong thân thể vốn là bị gắt gao áp chế sợ hãi cùng hốt hoảng lại trong nháy mắt phun trào ra, đem làm cô gần như hỏng mất. Cô chỉ cảm giác thân thể sụi lơ, không có lực nữa. Dừng xe ở bên đường, thân thể đã chống đỡ không nổi, nằm ở trên tay lái. Cô biết mới vừa rồi người nọ là Dịch Tân, cho dù mới vừa dưới loại tình huống đó, tất cả năng lượng cô đều dùng tới ổn định sườn xe, đã sớm không có sinh mạng dư thừa đi chú ý chạm mặt người lái tới là ai. Nhưng đối phương cùng với cô lướt qua nhau một nháy mắt kia, lại mang theo hủy diệt dịu dàng, cô cảm thấy sẽ không sai, đó là Dịch Tân. Anh tới, cũng may, anh đến rồi. Cũng là bởi vì biết, chỉ là bởi vì anh tới, cô mới dám sợ, mới dám đậu ở chỗ này, cả người không hề phòng vệ gục trên tay lái. Cho dù, sau lưng lại có tiếng động cơ bén nhọn truyền đến. Cô thậm chí nghĩ không bao giờ nữa ngẩng đầu, không nhìn kính chiếu hậu. Có lẽ, cô thật sự là bị anh làm hư rồi, không hề nguyên tắc mà tin, anh đang nơi này, cô cũng sẽ không bị thương. Xe phía sau đột nhiên dừng lại, cô nằm ở trên tay lái, tinh tường nghe được bước chân đi xuống xe, một đường gấp gáp hướng phía cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửa xe bị người dùng lực mở ra, cô thậm chí còn chưa kịp quay đầu, liền chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, đã bị ôm thật chặt vào ôm quen thuộc ấm áp trong ngực. Quanh mình, hơi thở của anh, mang theo vô tận an toàn cùng an lòng. Tân Hoành, âm thanh của anh vẫn đang run rẩy, anh vội vàng cúi đầu kêu, nụ hôn rơi vào trên trán cô, mặt mày môi mềm mại lại lạnh lẽo, mang theo vội vàng không yên. Tân Hoành, lại đến qua lại trở về, chỉ là đang gọi tên của cô. Hình như anh cũng đã không có hơi sức nói ra lời thừa thãi. Cảm nhận anh vội vàng mang theo sợ hãi, cô rốt cuộc mới tìm trở về chút sinh mạng, ngẩng đầu, nhìn anh. Nước mắt rốt cuộc chảy ra, Dịch Tân thấy thế, chỉ cảm thấy cả trái tim bỗng nhiên buộc chặt chặt đến phát đau. Ôm cánh tay của cô cơ hồ đem cô khảm vào thân thể của mình, lại vẫn là không đủ. Anh vội vàng cúi đầu, hôn lông mày cô, mắt của cô, nước mắt cô. Lại thật thấp giọng dụ dỗ cô. Ngoan, đừng khóc, không phải sợ anh ở nơi này. Cô lúc này, mới rốt cuộc hướng về phía anh, nức nở nở khóc ra tiếng, khóc thê thảm, mặt đầy nước mắt không thấy một chút hình tượng. Dịch Tân, em thật là sợ, em thật sự rất sợ, em không biết em làm thế nào sống tới đây. Dịch Tân nghe, chỉ cảm thấy cả trái tim trong nháy mắt liền bể thành từng mảnh từng mảnh. Anh chưa bao giờ biết sợ người, chỉ là lúc này, lại vì cô khóc thầm nói trong sợ hãi toàn thân căng lên. Chỉ có lại đem cô vòng càng chặt hơn, để cho thân thể cô dán lên anh, dùng thân thể của mình đi cảm thụ huyết mạch ấm áp có lực nhảy lên. Thật xin lỗi, sẽ không xảy ra nữa, anh bảo đảm, bảo đảm. Anh nói xong, lại cấp thiết cúi thấp đầu, hôn môi cô. Cách chương.